Góc truyện audio.com. Bận rộn mấy ngày để nghiên cứu triệt đề dự án, Ti Sơn Thanh mới tìm ra chỗ lơi lòng. Cậu mở cuộc họp hội đồng, lập tức dặn người ta mua vé máy bay để bay đi nước V. Trường học cũng biết tình hình đặc thù của cậu, nên chưa đó đã phê đơn xin nghỉ. Từ khi mở cuộc họp, di động của Ti Sơn Thanh vẫn ở trạng thái tắt máy, đến khi lên máy bay cũng chưa từng mở máy nên hoàn toàn không biết Long Ngọ đã gửi tin nhắn qua. Trong lòng cậu có tâm sự, cho dù dự án đầu tiên vào tay rất có khả năng sẽ thành, nhưng người vẫn thấy mệt mỏi. Ti Sơn Thanh tựa lưng trên ghế, nhắm mắt lại nhưng lông mày thì vẫn nhíu chặt. Chắc là mình ở trong lòng cô ấy cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, Ti Sơn Thanh nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Dù không qua lại cũng không sao cả, làm bạn với nhau cũng được. Cậu chủ, đây là văn kiện được gửi tới từ nước V, trợ lý chương trình sửa lại văn kiện xong xuôi rồi đưa đến trước mặt Ti Sơn Thanh. Anh ta đã đi theo Ti Sơn Thanh từ lúc ở thành phố A, nên vẫn quen gọi Ti Sơn Thanh là. Cậu chủ, không sửa miệng được. Ti Sơn Thanh khép hờ mắt, trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai là vẻ lạnh nhạt. Cứ đặt ở đó đi. Vâng, cách chương.